Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, đệ 1187 chương lấy ơn báo oán. Nhà này chung chỉ có mẹ không có đồ ăn, Tiêu Đạo Ân lại liền cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu. Bởi vậy mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa sống nửa chín cơm. Cả người nhìn qua đều gầy một vòng, bị bên ngoài người quấy rầy dưới, càng là thật tiều tụy, quầng thâm mắt nghiêm trọng, trên mặt râu đều không có rửa sạch, cực kỳ đáng thương. Bất quá Tiêu Đạo Ân cũng không phải cái kẻ ngu dốt. Hắn rốt cuộc cũng kinh doanh công ty nhiều năm như vậy, đối này đó tâm cơ tính kế cũng là biết một ít. Chẳng qua trước kia cảm thấy chính mình bên người thê tử nữ nhi đều tương đối vô tri không hiểu chuyện, thậm chí căn bản khinh thường cùng các nàng động tâm tư. Nhưng mà hiện giờ đột nhiên bị Giang Dung Từ bị sau thọc như vậy tàn nhẫn một đao, hắn không cẩn thận dư vị một chút cũng không được. Chuyện này đối nữ nhi ảnh hưởng lớn nhất, hắn mấy ngày nay duy nhất làm sự tình chính là xem trên mạng ngôn luận. Phát hiện Tiêu Hải Thanh bởi vì chuyện này nhất cử thành danh, ổn chiếm đầu đề, thậm chí fan nhiều mấy chục lần. Cho nên vô cùng có khả năng, từ lúc bắt đầu, nữ nhi liền nghĩ lôi kéo hắn xuống nước lấy chứng minh chính mình vô tội. Nghĩ đến, tuy rằng năm gần đây nữ nhi trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trong xương cốt căn bản chính là cái không phục quản giáo. Trước kia không phải đã làm rất nhiều làm hắn thất vọng sự tình sao? Hiện giờ muốn hại hắn không phải không có khả năng. Chỉ là hắn không nghĩ tới a, chính mình dưỡng một con độc lang. Tiêu Đạo Ân đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài người đột nhiên truyền đến một trận dị động. Tiêu Tiêu, ngươi là tới xem ngươi ba ba sao? Mơ hồ, Tiêu Đạo Ân nghe được người khác hỏi. Lúc này, Tiêu Hải Thanh xuống xe, Cảnh Vân Chiêu người ở trong xe không có ra mặt, miễn cho những người này càng vì điên cuồng. Cảm ơn mấy ngày này đại gia đối ta ba ba chiếu cố. Bất quá mặc kệ thế nào hắn dù sao cũng là ta thân sinh phụ thân. Cho nên ta còn là hy vọng đại gia cho hắn một cái cơ hội. Cũng cho chúng ta cha con hai một cái cơ hội. Tiêu Hải Thanh dứt khoát nói. Cho nàng một cái tự mình làm phụ thân biết vậy chẳng làm cơ hội. Nàng là cái công chúng nhân vật. Mặt mũi công trình không thể không làm. Mặc dù dưới bầu trời này tất cả mọi người biết Tiêu Đạo Ân đối nàng không tốt, bỏ nàng như giày rách, nhưng nàng cần thiết muốn lấy ơn báo oán. Mặc dù nàng trong lòng không muốn, nhưng nên làm vẫn là phải làm mà đi. Nếu không hôm nay người khác có thể sử dụng một cái tội giết người danh tới đả kích nàng, ngày nào đó là có thể dùng bất hiếu tội danh lại lần nữa đối nàng chèn ép. Mọi người bệnh hay quên đều là rất lớn. Nếu lại một ngày thấy được nàng phụ thân đáng thương hèn mọn tồn tại, đến lúc đó tất nhiên hiểu ý sinh thương hại. Lại như thế nào nhớ rõ nàng đã từng chịu quá ủy khuất. Cho nên, nàng cần thiết ra mặt. Tiêu Hải Thanh một câu, chiếu cố. Làm bên trong cánh cửa Tiêu Đạo Ân sinh sôi muốn phun ra một ngụm lão huyết tới. Đã nhiều ngày, bên ngoài những người này đều mau đem hắn bức tử. Bởi vì hắn không biết chính mình còn có kiên trì nhiều ít thiên. Cơm cũng không dám ăn no, miễn cho mặt sau không có tồn lương. Bởi vì di động bị đánh bạo, cho nên làm cho hắn căn bản liền vô pháp gạt ra đi liên hệ người khác. Huống chi, hắn cũng biết chính mình công ty là bộ dáng gì, vốn là đã là lung lay sắp đổ, hiện giờ càng là dậu đổ bìm leo. Hắn hiện tại mấy ngày không ra mặt, chỉ sợ công ty những người đó đã sớm ngốc không được. Mà Tiêu Hải Thanh, thế nhưng hiện tại mới đến, suốt một vòng, đem hắn vây ở này một tấc vuông nơi 7 ngày thời gian. Thậm chí còn muốn nói hắn đã chịu những người này chiếu cố. Bất quá, trong lòng tuy hận, còn là có chút hy vọng, bởi vì hắn thật sự không nghĩ lại bị vây đi xuống. Hắn hiện tại muốn ăn cái gì? Muốn thả lỏng ngủ một cái ân ổn giấc. Tiêu Tiêu, phụ thân ngươi như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm hắn đâu? Loại người này vì cái gì không ngừng tuyệt cha con quan hệ? Có nhân khí phẫn hỏi. Tiêu Hải Thanh hơi hơi trầm ngâm một chút. Ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ biết tiền hòa thân tình người sau càng vì quan trọng. Hết chương.